Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1021, ta không chết. Hà. Trữ Diễm Vĩ ngẩn ngơ, nói, hai vị thánh nữ, một vị ở tiền tuyến, một vị khác, tự hồ đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là ở lại tổng bộ, bị nhốt lại rồi. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chỉ là lần trước nghe Thủy Yểm Đại Nhân đề cập qua. Nói vị kia bị nhốt lại thánh nữ, hình như là tâm hỏa bất ổn, gần đây một mực xuất hiện tự thiêu dấu hiệu. Do cung phụng Đường cung phụng những người lớn đang giúp nàng ổn định hỏa diễm. Sau đó tìm cái gì đó giúp nàng. Tiền tuyến, tổng bộ. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ trong lòng, tiếp tục hỏi tổng bộ ở địa phương nào. Tổng bộ. Tổng bộ tại. Vừa nói đến đây, trong lúc đó, con của hắn bỗng nhiên phóng đại, ngay sau đó. Toàn thân kịch liệt rung rẩy lên, hơn nữa thân thể bằng tốc độ kinh người tiến hành bành trướng. Không được. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, quay người liền hướng phía nam Thu Thu cùng Bối Bối phương hướng đánh tới, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng chuyển đổi vũ hồn, băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn phóng thích, một chưởng liền vỗ vào cái kia tà hồn thánh trữ Diễm Vĩ trên người, khiến cho thân thể của hắn bành trướng tốc độ thoáng chậm lại một ít. Ba đạo thân ảnh cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau trùng ra khỏi phòng, ngay sau đó, sau lưng tựu là một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tiếng nổ lớn còn kèm theo rất nhiều suy suy. Âm thanh. Bối Bối văn phòng gian phòng kia, đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung lực phóng lên trời, thậm chí hóa thành một mảnh màu xám cho mây mù, muốn hướng chung quanh tràn đi. Hoắc Vũ Hạo không dám thất lễ, hai tay hướng không trung làm ra một cái trống không xuất hiện động tác, ngay sau đó, mãnh liệt cương phong liền từ trong tay hắn thổi đến mà ra. Cực hạn chi băng hồn lực phóng lên trời, hóa thành vô số bông tuyết trên không trung bay cuộn. Đem một chùm màu xám sương mù toàn bộ mang tất cả bên trong. Lại cho nhập cao hơn không trung. Hoắc Vũ Hạo tùy theo vọt lên, khống chế được băng tuyết dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái màu xám cho cự đại khúc côn cầu. Bị hắn đã thu vào trữ vật trong hồn đạo khí, lúc này mới không có lại để cho vậy rất có thể là thi độc các loại kịch độc khuếch tán ra. Một tiếng này nổ lớn. Cũng kinh động đến toàn bộ đường môn, rất nhanh, đường môn các vị cao tầng liền đều tụ tập tới. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Bối Bối phi thân đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Trở xuống mặt đất. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, cái này tà hồn thánh trữ Diễm Vĩ trên người hẳn là bị tu vi cực cao tà hồn sư hạ cái gì nguyền rủa các loại năng lực, cái này tà hồn sư phương pháp quả nhiên quỷ dị. Bối Bối vừa mới cũng là bị lại càng hoảng sợ, hắn hiện tại có thể hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước bọn hắn vẫn là Sử Lai Khắc học viện dự khuyết đội viên thời điểm, hộ tống đám học trưởng bọn họ xuất chiến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu, hay là tại một gã tà hồn sư quỷ dị thi bạo chi ở bên trong, tổn thương mấy tên học trưởng, này mới khiến bọn hắn những này thay thế bổ sung đội viên về sau đã trở thành chủ lực. Vừa rồi cái này tự bạo có thể là một gã hồn thánh. Bất quá! May mắn người này hồn thánh bản thân thể hết sức yếu ớt, cái này tự bạo uy lực mới không coi là quá lớn, nếu không ba người bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Bối Bối trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi nói nguyền rủa đại khái là tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có ít nhất phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tại nơi này gọi trữ Diễm Vĩ tà hồn thánh trong cơ thể gieo một đạo quỷ dị hồn lực. Đạo này hồn lực trước thậm chí còn bổ sung lấy một tia linh hồn khí tức, cùng trữ Diễm Vĩ tự thân hồn lực bổn nguyên, tinh thần bổn nguyên tương liên hệ. Một khi hắn muốn lộ ra bí mật gì thời điểm, tự sẽ khiến hắn từ thân hồn lực cùng tinh thần lực bị kích nổ. Theo mà xuất hiện vừa rồi loại này tự bạo tình huống. Thánh Linh giáo tổng bộ, lộ ra lại chính là loại này vấn đề quan trọng rồi. Bối Bối nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, bất quá. Mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Tiểu Nhã lão sư hiện tại liền tại Thiên Hồn Đế quốc bên kia tiền tuyến, tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Tiểu Đào tỷ ở đằng kia Thánh Linh giáo tổng bộ, nhưng lại không biết ở địa phương nào. Xem ra, Tiểu Đào tỷ tự hồ là áp chế không nổi tà hỏa rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm được nàng, ta giúp nàng ngăn chặn mới được, bằng không mà nói. Nàng một khi mất lý trí, sẽ làm rất nhiều vi phạm chính mình tâm nguyện chuyện tình. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo không có nói rõ, nhưng Bối Bối cũng minh bạch ý của hắn. Lúc này, những người khác đã xông tới. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Rền Vang, mà ngay cả một mực đi theo Hiên Tử Văn chế tác hồn đạo khí cùng Thái Đầu đều chạy đến. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, tất cả mọi người là mừng rỡ trong lòng, hỏi thăm dưới, mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Từ Tam Thạch nhìn về phía Bối Bối, nói như thế nào? Núi đao biển lửa, huynh đệ đều đi theo ngươi chuyến này. Lúc nào lên đường đi? Bối Bối thần sắc trong mắt hết sức phức tạp, hai tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm, hô hấp cũng rõ ràng ồ thêm vài phần. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ hai tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu sau đó, lần thứ nhất đạt được có quan hệ Đường Nhã tin tức xác thực, nếu như nói hắn không nóng lòng, đây tuyệt đối là xả đạm. Nhưng là, Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí ở tiền tuyến đại quân, đủ có mấy cái hồn đạo sư đoàn binh lực, hơn nữa còn có thánh linh giáo cường đại tà hồn sư. Muốn tại những người này trong tay cứu trở về mất đi thần chí Tiểu Nhã, thật sự là khó càng thêm khó. Hơn nữa, hiện tại Đường Môn đang đứng ở phát triển trọng yếu thời kỳ, nếu như mang theo mọi người cùng nhau đi làm chuyện này, thành công cũng may, một khi đã thất bại, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đường Môn phát triển. Ta không năng lực một mình chi tư. Bối Bối có chút thống khổ nói. Đại sư huynh, đừng nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Nhã lão sư, căn bản cũng không sẽ có chúng ta Đường Môn. Tam sư huynh nói đúng, lần này, vô luận như thế nào, chúng ta đều cùng ngươi đi chuyến này. Nhất định phải đem Tiểu Nhã lão sư cứu trở về. Hoắc Vũ Hạo nói như đinh chém sắt. Giang Nam Nam, Rền Vang, cùng Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên bọn người nhao nhao gật đầu. Trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên định. Cảm ơn mọi người. Bối Bối ngửa đầu nhìn lên trời, gần đây bình tĩnh hắn, lúc này bờ môi lại mân thật chặt. Hắn biết rõ, nếu như lần này đem người tiến về trước, như vậy, phải đối mặt vấn đề có rất nhiều. Bọn hắn mặc dù là Đường Môn, nhưng đại lục ở bên trên người nào không biết Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đồng khí liên chi, một khi bọn hắn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, không thể nghi ngờ cũng liền biểu thị Sử Lai Khắc Học Viện tham chiến. Này sẽ đối học viện chỉnh thể bố trí đều có ảnh hưởng a. Hạ quyết tâm đi, Bối Bối. Từ Tam Thạch trầm giọng nói. Bối Bối nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, chuyện này sự quan trọng đại, không phải ta một người có thể quyết định, thậm chí không phải chúng ta Đường Môn có thể quyết định. Mọi người đi trước bề bộn, ta đi xin phép một chút Huyền Lão, xem Huyền Lão ý kiến làm việc. Mọi người nhao nhao gật đầu, muốn triển khai nghĩ cách cứu viện Đường Nhã hành động, xin chỉ thị học viện là nhất định. Hơn nữa, nếu như có thể có học viện ủng hộ, như vậy, tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi đi với ta một chuyến đi. Bối Bối nhìn về phía bên người Hoắc Vũ Hạo. Được. Hoắc Vũ Hạo trở lại gian phòng của mình đơn giản rửa mặt, thay quần áo khác. Một bên thay quần áo, hắn không nhịn được nghĩ đến, mình làm sơ một thân này máu đen quần áo đi nơi nào. Chẳng lẽ là Đường Vũ Đồng cho mình đổi quần áo sao? Lần này đi học viện, đến lúc đó muốn tìm nàng hỏi một chút, ngày đó đến tột cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo hai người ra Đường Môn, thẳng đến học viện mà đi. Trên đường, Bối Bối đem gần đây trong khoảng thời gian này Đường Môn phát triển tình huống đơn giản giảng cho hắn nghe. Dựa theo học viện kế hoạch, ba cái hồn đạo sư đoàn hiện tại cũng đã tại kiến tạo trong quá trình rồi. Tập trung đại lượng tài nguyên, Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ đều đang toàn lực ứng phó tiến hành chế tạo. Nhật Nguyệt Đế quốc mang tới uy hiếp quá mạnh mẽ, thế cho nên trước mắt chưa bị xâm nhập quốc thổ Ánh Sao La Đế quốc, Đấu Linh Phe Đế quốc cũng đều đối Sử Lai Khắc Học Viện bên này âm thầm có mạnh mẽ ủng hộ. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, cái này hai đại đế quốc đồng dạng rớt lại phía sau, ít nhất cũng không bằng trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện tình huống của bên này. Sử Lai Khắc Học Viện hứa hẹn, đợi đến lúc có đầy đủ thành phẩm hồn đạo khí trang bị bản thân sau đó, tương lập thời khắc dùng giá vốn cách cung cấp cho bọn hắn ủng hộ, dùng để đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc. Dựa theo trước mắt tiến độ, tối đa thêm một năm nữa, hồn đạo khí trang bị có thể sơ bộ thành hình. Hiện tại ba mũi hồn đạo sư đoàn cũng đã tại Võ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi, cùng với hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiễn Đa Đa dưới sự chỉ huy tiến hành chặt chẽ huấn luyện. Nhất là Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử, hiện tại tất cả đều đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Bọn hắn tương lai đem là tuyệt đối chủ lực, cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng. So hồn sư thực lực, Sử Lai Khắc Học Viện nội tình có lẽ không sợ qua bất luận kẻ nào. Đường Môn bên này trên cơ bản cũng đã đi đến quỹ đạo chính, Đường Môn đệ tử số lượng đã gia tăng rồi không ít. Rất nhiều đều là từ học viện bên kia tới. Nhất là hồn đạo đường, hiện tại trên cơ bản cùng Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ đã là nhất thể được rồi. Học viện đào tạo ra tới đệ tử, nhất định phải tại đường môn hồn đạo đường bên này tiến hành thí nghiệm khóa. Đây đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện mà nói, tuyệt đối là song doanh, cả hai cùng có lợi, hơn nữa các học viên có nhiều như vậy kim loại hiếm tiến hành thí nghiệm, đối với bọn hắn hồn đạo sư đẳng cấp tăng lên cũng là cực kỳ có lợi, đã lấy được quảng đại thầy trò nhất trí khen ngợi. Theo đường môn đến học viện khoảng cách quá gần, chỉ là một lát sau, hai người liền đi tới học viện cửa đông. Mới đích Sử Lai Khắc thành tạo dựng lên về sau, Sử Lai Khắc học viện bị triệt để dung nạp tại thành thị ở trong rồi, có ở đây không là thành phố một bên. Hoắc Vũ Hạo cũng hỏi thăm thoáng một phát trước mắt truyện linh tháp tình huống bên kia. Truyện linh tháp tại toàn bộ đại lục chỉnh thể phát triển nhờ vào lần này chiến tranh nhận lấy chế ước, nhưng ở Sử Lai Khắc học viện bên này, lại phát triển hài lòng. Nương theo lấy linh hồn thành công án lệ là không đoạn tăng nhiều, đã bắt đầu có một chút gần đất xa trời hồn thú hoàn toàn tự nguyện đi tới. Hơn nữa, theo truyện linh tháp tổ chức thành lập, căn cứ tinh đấu xâm lâm mấy đại hung thú công tác thống kê, tại gần đây nửa năm qua, nhân loại hồn sư tiến vào tinh đấu xâm lâm săn giết hồn thú hành vi đã có rõ ràng cải thiện. Số lượng giảm bớt rất nhiều. Cái này lại để cho Hoắc Vũ Hạo thành lập truyện linh tháp ước nguyện ban đầu có thể thực hiện, đúng là nhiều chuyện tốt. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyen.org. Chương 1022, Huyền Lão tên tuổi anh hùng, thượng. Tiến vào học viện, Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối đều thả chậm bước chân. Vũ Hạo, ngươi và Vũ Đồng rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Vì cái gì ngày đó nàng tiễn ngươi sau khi trở về, không nói một lời liền đi? Bối Bối có chút nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết a. Ngày đó chúng ta tao ngộ nguy hiểm, cuối cùng hẳn là nàng đã cứu ta đi. Có phải hay không nàng cũng bị thương vẫn còn quá qua mệt mỏi, vội vã hồi trở lại học viện nghỉ ngơi đi. Hắn cũng không dám nói cho Bối Bối, chính mình vì Đường Vũ Đồng chính đao 18 động, nếu nói, Bối Bối không chừng muốn như thế nào mắng hắn. Người khác hắn không sợ, duy chỉ có sợ Bối Bối, giống như là Mang Lạc Lê đối mặt hắn thời điểm đồng dạng. Hắn vẫn là đem Bối Bối trở thành thân ca ca đối đãi đấy. Bối Bối nói, nếu là người ta cứu ngươi trở về, đợi một lát chúng ta hướng Huyền Lão báo cáo sau đó, ngươi cũng đi xem người ta. Lần này thật xa đi đến cứu ngươi, Vũ Đồng đối với ngươi thật là không tồi. Ta xem ra, nàng hẳn là đối với ngươi có một tia hảo cảm. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một vòng cười khổ, nhưng còn không có trực tiếp cự tuyệt Bối Bối, chỉ là khẽ gật đầu. Bối Bối mang theo hắn, hai người trực tiếp lên Hải Thần Đảo, tại Bối Bối dưới sự dẫn dắt, thẳng đến Hải Thần Cát mà đi. Đã đến Hải Thần bên ngoài cát, Hoắc Vũ Hạo chứng kiến Hoàng Kim Thụ lập tức dừng bước lại, hướng Hoàng Kim Thụ quỳ xuống lạy. Bối Bối cũng giống như hắn, quỳ lạy. Hoắc Vũ Hạo tại thầm nghĩ trong lòng, lão sư, đệ tử còn sống trở về rồi. Lần này ta đối mặt Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu, hắn không biết vì cái gì cuối cùng sẽ bỏ qua ta. Là bởi vì ngươi ư? Có phải bởi vì cái gì khác? Vì cái gì tu vi của ta tại chính đao 18 động sau ngược lại tăng lên, hơn nữa trên người một điểm thương thế cũng không có chứ? Bí ẩn này, hắn chờ một chút sẽ tìm Đường Vũ Đồng đi hỏi thăm, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại mơ hồ nhớ rõ, tại chính mình triệt để mất đi ý thức trước khi, Đường Vũ Đồng tự hồ cũng bởi vì kích thích quá độ mà hôn mê. Dưới tình huống đó, nàng còn có thể biết lúc ấy đã xảy ra mấy thứ gì đó sao? Chỉ sợ rất khó đi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thở dài thở ngắn làm gì đó? Hai người các ngươi. Vào đi. Huyền Lão thanh âm của Từ Biển Thần trong các truyền đến. Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối lúc này mới đứng người lên, hướng Biển Thần trong các đi đến. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, cũng chỉ có Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên cùng hai người bọn họ có thể tự do xuất nhập Hải Thần Các. Bởi vì bọn họ đều là một đời mới Hải Thần Các thành viên. Không hề nghi ngờ, cũng là tương lai Sử Lai Khắc học viện nhân vật thủ lĩnh. Huyền Lão đã tại lầu một chờ bọn hắn rồi, nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc, Huyền Lão nói, Vũ Hạo a Vũ Hạo, vì cái gì ngươi mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ xuất hiện bất đồng vấn đề đâu này? Ngươi quả thực chính là một cái hấp thu vấn đề nam châm a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Vũ Đồng đã đem mình và nàng đụng phải Hắc Ám Thánh Long chuyện tình nói cho Huyền Lão rồi hả? Cái này có thể phiền toái. Huyền Lão nếu vừa nói ra, đại sư huynh còn không mắng ta a. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ phải kiên trì cười theo nói, Huyền lão, ta cũng không biết cái này là vận khí tốt hay là không tốt. Bất quá, ta lần này thế nhưng mà lập công a. Cho dù có sai, coi như là lấy đi. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, sai ngươi ngược lại là không có. Tự là thường xuyên cho lão phu gây phiền toái. Bất quá, lần này tại cực bắc chi địa ngươi làm vô cùng tốt. Nói đi, ngươi là thế nào phá hủy Nhật Nguyệt Đế quốc hành động? Theo đạo lý nói, lấy ngươi lực lượng của cá nhân. Vô luận như thế nào đều là không đối phó được một cái hồn đạo sư đoàn đấy. Thu Thu mang về lời nói cũng là lập lờ nước đôi đấy, nàng cũng không biết ngươi đi đã làm nên trò gì. Khụ khụ. Là như vậy, Huyền lão, có một số việc ta muốn trước hướng ngài hồi báo một chút. Kỳ thật. Ta lúc đầu cái kia linh hồn, ngài còn nhớ rõ không? Hoắc Vũ Hạo nói ra. Huyền lão nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói là tiểu cô nương kia. Rất khả ái cái kia. Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng gật đầu. Nói, đúng, chính là nàng. Đương nhiên nhớ rõ, như vậy tiểu cô nương khả ái, ta làm sao sẽ không nhớ rõ? Làm sao vậy? Cùng nàng lại có quan hệ gì? Huyền lão nghi ngờ nói. Không chỉ là hắn, mà ngay cả bối bối cũng có chút tò mò rồi. Hắn tuy nhiên vẫn luôn biết rõ tiểu sư đệ đồng nhất thân thực lực đôi khi đúng là có chút thần bí, nhưng cái này liên quan đến Hoắc Vũ Hạo bản thân tư ẩn, Hoắc Vũ Hạo chính mình không nói, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng hỏi. Lúc này Hoắc Vũ Hạo chính mình nhắc tới, hắn tự nhiên cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, nàng có thể không phải là cái gì tiểu nữ hài nhi. Muốn nói nảy sinh lai lịch của nàng. Cái kia đúng là lớn cực kỳ khủng khiếp. Ngay sau đó, hắn đem lúc trước như thế nào Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện gặp được Tuyết Đế phôi thai, cùng với sau đó ra sao cùng Tuyết Đế dung hợp, hơn nữa bởi vì Tuyết Đế sáng tạo ra linh hồn chuyện tình nói đơn giản một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Huyền lão cùng bối bối biểu lộ, được kêu là một cái đặc sắc vạn phần A. Hoắc Vũ Hạo trên người chuyện đã xảy ra, đã không thể dùng đơn giản thần kỳ hai chữ liền có thể giải thích rồi. Một nhân loại. Vậy mà dung hợp thiên hạ hôm nay thập đại hung thú trong xếp hạng thứ ba Tuyết Đế. Phải biết, Tuyết Đế thế nhưng mà gần với thần thú đế thiên, tà đế tà nhãn bạo quân chúa tể tồn tại, tu luyện cao tới 70 hơn vạn năm. Nếu như là năm đó Tuyết Đế trạng thái toàn thịnh thời điểm, coi như là một lão còn sống, đều không có bất kỳ nắm chắc có thể cùng nàng đối kháng. Nếu như là tại cực bắc băng nguyên lời mà nói, Tuyết Đế thậm chí có chính diện đối chiến thần thú năng lực A. Chính là chỗ này sao một vị siêu cấp cường giả, vậy mà đã trở thành Hoắc Vũ Hạo linh hồn. Khó trách tiểu tử này cực hạn chi băng thực lực tăng lên nhanh như vậy, cực hạn chi băng như thế khó có thể tu luyện năng lực, cũng làm cho hắn cơ hồ là cùng bối bối bọn người cùng một chỗ tiến vào hồn thánh cấp độ, nguyên lai vẫn còn có bực này sâu xa. Cũng là bởi vì có Tuyết Đế tại, cho nên, ta mang theo khôi phục trí nhớ Tuyết Đế tiến nhập cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng, quyển. Tại Tuyết Đế phân phó xuống. Bọn hắn cực bắc băng nguyên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất, Thái Thản Tuyết Ma giúp cho ta bề bộn. Ta mang theo bọn hắn, đơn giản sách hoa hạ xuống, liền phá hủy Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc ở bên kia đóng quân nơi trú quân cùng với xây dựng cơ bản phương tiện. Tại cực bắc chi địa vậy chờ hoàn cảnh ác liệt địa phương. Những này xây dựng cơ bản phương tiện đều bị phá hư sau đó, bọn hắn cơ hồ là không có biện pháp tiếp tục sinh tồn đấy. Cho nên, cũng chỉ có thể rút lui. Tin tưởng. Có cực bắc băng nguyên những này cường đại hồn thú uy hiếp, Nhật Nguyệt Đế quốc lại cự ly này bên cạnh rất xa, một lát là sẽ không còn có hành động gì. Huyền lão nghe xong Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, khóe miệng không khỏi co quắp hạ xuống, nói, như vậy rõ ràng cũng được. Ngươi rõ ràng còn có thể mượn nhờ cực bắc băng nguyên hồn thú lực lượng, đây thật là... Hắc hắc! Hoắc Vũ Hạo cười cười, có chút khoe khoang, nhưng cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Huyền lão trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng chớ đắc ý, về sau gặp được loại chuyện này không cần mạo mạo thất thất đấy, ngươi không thể đem tin tức trước đưa về học viện, đợi học viện viện binh sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tín nhiệm chúng ta những lão gia hỏa này? Huyền lão mặc dù đang trách cứ Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn nhưng trong lòng thì ấm áp, đúng a? Sử lai khắc học viện liền nhà của mình. Vâng, ta sai rồi, Huyền lão, ta lần tới nhất định chú ý. Hoắc Vũ Hạo nhận lầm thái độ được kêu là một cái hài lòng. Huyền lão vốn còn muốn nhiều hơn nữa giáo huấn hắn vài câu, nhưng hắn cái này nhận lầm thái độ tốt như vậy, ngược lại là nói không được nữa, dù sao, Hoắc Vũ Hạo cũng là người trưởng thành rồi. Nhịn không được cười nói, ngươi tiểu tử này, là tích cực nhận lầm, kiên quyết không thay đổi. Hoắc Vũ Hạo có chút quẫn bách gãi gãi đầu, bối bối lại ở một bên Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng cải biến chủ đề, nói, Huyền lão, ta cùng đại sư huynh lần này tới, là vì Tiểu Nhã lão sư công việc. Lần này ta tiến về trước Thiên Đấu Thành bắt giữ một gã tà hồn sư, hỏi Tiểu Nhã lão sư tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Trời Hồn Đế quan hệ ngoại giao trước khi chiến đấu tuyến. Nói tới chỗ này cũng đã rất rõ ràng, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng đang tại âm thầm may mắn, tự hồ Huyền lão cũng không biết mình vì Đường Vũ Đồng chính đao 18 động chuyện tình, bằng không thì giáo huấn chính mình cũng không phải là vừa mới cái kia thái độ. Bối bối tâm tình rõ ràng có chút nóng nảy, cướp đem trước tà hồn thánh trữ Diễm Vĩ trong miệng moi ra tình huống nói. Huyền lão trầm ngâm nói, đã như vậy, các ngươi Đường môn bên trong tổ chức một chút, ta cũng vậy suy tính một chút lại để cho ai đi với các ngươi một chuyến. Bối bối rõ ràng sững sờ, thử thăm dò nói, Huyền lão, chúng ta đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Nhã, có thể hay không đối học viện có ảnh hưởng gì? Huyền lão liếc mắt nhìn hắn, ta minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì? Cái này có cái gì, chẳng lẽ nói Nhật Nguyệt Đế Quốc còn không biết chúng ta lại đối phó bọn hắn sao? Lần này đi ra ngoài chẳng những muốn cứu người thành công, còn phải ở tiền tuyến có kiến thụ mới được, nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc gia tăng chút lòng tin, đồng thời, cũng làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thành thật một chút. Đồng thời, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp mê hoặc thoáng một phát Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện. Bối bối nhãn tình sáng lên, nói, Huyền lão tên tuổi anh hùng. Huyền lão tức giận, tiểu tử ngươi bớt nịnh hót, vậy ngươi nói, ta như thế nào tên tuổi anh hùng rồi hả? Ây, Huyền lão, trong nội tâm của ta có chút loạn, đến, Vũ Hạo ngươi nói. Vừa nói, hắn sẽ đem Hoắc Vũ Hạo kéo đi qua. Đại sư huynh ngươi không trượng nghĩa a? Hoắc Vũ Hạo thầm cười khổ, nhưng hắn có thể không dám nói ra, nghĩ nghĩ, nói, phương diện khác Huyền lão ngài nói đều rất rõ ràng, còn mê hoặc lời nói, rất đơn giản. Chúng ta chỉ là không sử dụng hồn đạo sư là được rồi. Bằng vào ta đám bọn họ sử lai khắc học viện truyền thống hồn sư đi chiến trường, Nhật Nguyệt Đế Quốc tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta chủ yếu nhất lực lượng còn là tới từ ở hồn sư, coi như là hồn đạo hệ có phát triển lên, cũng vô pháp cùng hồn sư so sánh với. Huyền lão hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đúng đấy như thế. Ta xem như vậy đi. Hiện tại Lâm Nhi Hòa đa nhiều đều đang bận rộn hồn đạo hệ chuyện tình, đằng không xuất ra thời gian. Ta lại để cho Thiếu Triết đi với các ngươi một chuyến. Hắn cũng đủ để đại biểu học viện. Nhưng học viện bên này chương trình học cùng huấn luyện thời gian cấp bách. Cũng rút không xuất ra quá nhiều người Tây. Ta suy nghĩ, lại để cho Tống Lão cũng đi với các ngươi một chuyến đi. Có hai người bọn họ vị trí tại, ít nhất che chở các ngươi chu toàn vấn đề không miệng lớn. Trước mắt tại sử lai khắc trong học viện, Tống Lão thế nhưng mà gần với Huyền Lão cường giả. Nàng lão nhân gia cái kia thanh ảnh thần ưng vũ hồn tại tinh đấu thú triều trong trận chiến ấy, làm ra tác dụng cực lớn. Có hai đại siêu cấp đấu la áp trận, lần này cơ sẽ tự nhiên muốn lớn hơn nhiều, bối bối trong lúc nhất thời hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, Huyền lão, cảm ơn ngài. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 1023, Huyền lão tên tuổi anh hùng, Trung. Huyền lão cười nhạt một tiếng, nói, cảm ơn cái gì? Đã sớm nói, chúng ta sử lai khắc học viện cùng đường môn là một nhà. Tiểu Nhã mới thật sự là đường môn môn chủ, chẳng lẽ không cần phải danh cứu trở về sao? Chỉ là, các ngươi hiện tại có biện pháp giải trừ bên trong thân thể nàng tà độc rồi hả? Sắc mặt bối bối mỉm cười nói ám, nói, rất khó. Nhưng chúng ta trước tiên đem nàng cứu trở về mới có cơ hội. Huyền lão nói, cũng tốt. Lần này các ngươi đi qua không có việc gì, nhưng nhất định phải coi chừng, ngươi trở về trước suy tính một chút lần này đều mang ai đi. Vốn ngươi là nhất cần phải ở lại đường môn trấn giữ, nhưng nếu như giữ ngươi lại đến, chỉ sợ ngươi thì không cách nào an tâm. Sở dĩ, ngươi chính là đi thôi, nhưng đường môn bên này ngươi chính là muốn an bài tốt. Vâng, ta nhất định an bài tốt. Bối bối hào hứng nói. Huyền lão, cái kia... Đường Vũ Đồng sau khi trở về thế nào? Nàng đem ta cứu trở về, ta ý định đi xem nàng. Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò hướng Huyền lão hỏi. Huyền lão nói, hiện tại ngươi không thấy được nàng. Nàng bế quan tu luyện. À! Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Huyền lão. Huyền lão nói, nha đầu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này cứu ngươi sau khi trở về, ta ta đã cảm thấy nàng tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó nàng hãy cùng ta xin phép nghỉ sau đó bế quan tu luyện đi. Ai cũng không thể quấy nhiễu nàng, nha đầu kia đích thiên tư vô cùng tốt, thậm chí không dưới ngươi, hy vọng nàng lần bế quan này có thu hoạch đi. Nghe Huyền lão vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không tốt kiên trì nữa cái gì, cùng Bối Bối ra khỏi biển thần các sau đó, trực tiếp phản hồi Đường Môn. Bối Bối lập tức công việc lu bù lên, bọn họ hành động lần này vừa đi, còn không biết lúc nào có thể trở về, Đường Môn bên này Kiến Thiết đang đứng ở khung chiên gõ trống bên trong, tự nhiên muốn đem hết thảy đều an bài tốt mới được. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là không được thanh nhàn, hắn trở lại gian phòng của mình về sau, lập tức hướng tinh thần chi hải bên trong Tuyết Đế phát khởi kêu gọi. Hiện tại Băng Hùng Vương bên kia tình huống không rõ, nhưng hắn tin tưởng, Tuyết Đế nhất định có biện pháp tìm được Băng Hùng Vương đấy. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình lần chỉ sợ sẽ bị Tuyết Đế mắng chửi đi. Phải biết, khi đó mình là thật sự có tử chí a, hiện tại muốn đối mặt Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Ca bọn hắn, trong nội tâm quả thực là có chút tâm thần bất định. Nhưng xấu con dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng, vô luận như thế nào, chuyện này tổng phải xử lý mới được. Rơi vào đường cùng, cắn răng, hắn hướng tinh thần chi hải bên trong Tuyết Đế phát khởi kêu gọi. Quang ảnh lóe lên, Tuyết Đế liền từ trên người hắn trực tiếp chia lìa đi ra, cùng Hoắc Vũ Hạo trong dự liệu giống như đúc, vẻ mặt Tuyết Đế lạnh như băng nhìn xem hắn, dạng như vậy, giống như là bất cộng đái thiên tựa như. Ta sai rồi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xuống, đem vừa mới đối phó Huyền lão chiêu đó tích cực nhận lầm lại dùng được. Tuyết Đế nhìn xem hắn, không nói một lời. Tuyết Đế, ta biết sai rồi. Ta phục. Tuyết Đế đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lạnh như băng rốt cuộc không kềm được, giống như xuân hoa tách ra giống như động lòng người. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn xem cười tươi như hoa Tuyết Đế, không khỏi có chút ngốc trệ. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Tuyết Đế nghiêm, hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói ta cười cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta thật không biết a. Ta ngược lại thật ra thà rằng ngươi bây giờ mắng ta dừng lại, ta ngược lại thoải mái một chút. Tuyết Đế tức giận, ba ba, ngươi là đồ đê tiện sao? Nàng một tiếng này ba ba gọi Hoắc Vũ Hạo toàn thân nổi da gà phiền phức khó chịu, ta cảm thấy cho ngươi gọi ta như vậy, so mắng ta còn hung ác. Tuyết Đế cả giận nói, đổi mới nhanh nhất vẫn là Tuyệt Thế Đường Môn đi. Liền hoa ngươi, ba ba, ba ba, ba ba. Hoắc Vũ Hạo yếu xìu đầu cúi não nghe, không có chút nào dám phản kháng, ai bảo chính hắn làm sai đâu này. Trong phòng lại trở nên đã trầm mặc. Tuyết Đế cứ như vậy nhìn xem hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám cùng nàng đối mặt, chỉ có thể là cúi đầu trăm độ Tuyệt Thế Đường Môn a. Sau một lát, Tuyết Đế đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Ngươi quả nhiên là kẻ ngốc. Khó trách lúc trước cùng với Vương Đông Nhi thời điểm, người ta nói ngươi là đồ ngốc. Ngươi cho rằng, nếu như này bầu trời tối đen ám Thánh Long thật sự muốn giết ngươi, có dễ dàng sao như vậy? Chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. Người ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có giết tâm tư của ngươi, nếu không, nào có đơn giản như vậy? À! Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng. Nói, nghe không hiểu à. Ngày ấy, từ vừa mới bắt đầu, cái kia Hắc Ám Thánh Long, cái gì Long Hoàng Đấu La không có ý định giết ngươi. Không biết ngươi cái này đầu óc là nghĩ như thế nào. Lấy tu vi của hắn, nếu quả thật tâm đều muốn giết ngươi, đúng là có không ít biện pháp. Thậm chí né qua đế thiên cũng không phải không thể nào khẩu nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có sát ý, điểm này chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới. Nếu như hắn muốn giết ngươi, làm gì vậy không nên đem ngươi mang ra ngoài thành, này nội thành hiện tại cũng là địa bàn của người ta, đưa ngươi mang ra ngoài thành có làm được cái gì? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, hắn không muốn giết ta. Vậy hắn lúc ấy tại sao phải uy hiếp ta? Ra tay với ta. Tuyết Đế nói, ngay từ đầu ta cũng vậy không biết rõ, ta chẳng qua là cảm thấy hắn chẳng những không muốn giết ngươi, hơn nữa đối với ngươi cùng Đường Vũ Đồng cũng không có gì ác ý, bằng không thì ngươi cho rằng, chỉ ngươi này mấy lần. Còn có thể một mực công kích nhiều lần như vậy. Như không phải người ta nhường cho ngươi, riêng là cái kia yên tĩnh hắc ám lĩnh vực có thể hạn chế ngươi nửa bước không dời. Hoắc Vũ Hạo cao mày nói, vậy thì kỳ quái. Long Tiêu Diêu nếu như không có ý định tổn thương ta cùng Vũ Đồng, vậy hắn ra hiện tại nơi đó có cái gì ý nghĩa? Tuyết Đế, ngươi đuổi mau nói cho ta biết. Tuyết Đế lạnh lùng nói, tại nói cho ngươi biết hắn thực ác thực mục đích phía trước tiên nói một chút về chuyện của chúng ta đi. Ngươi tính toán này đem mấy người chúng ta đều bỏ qua mất, ngươi nói, làm thế nào chứ? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, ta làm thì giả là không có biện pháp a. Chẳng lẽ nói, đối mặt một vị cực hạn đấu la, ngươi còn đánh tính toán để cho ta có bao nhiêu tự tin hay sao? Ta khi đó là một điểm triệt đều không có, mới ra hạ sách này. Ta tin tưởng Long Tiêu Diêu luôn sẽ giữ lời nói đấy. Hắn này chủy ác đầu bên trong ẩn chứa hắc ám nguyên tố chi độc, nếu để cho Đường Vũ Đồng đến, nói không chừng thoáng một phát tự chết rồi, cùng hắn như vậy, còn không bằng ta tới. Như vậy hai người chúng ta chí ít có một cái có thể sống sót đưa tin. Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể khiến nữ hài tử cho ta bị chém a. Hơn nữa, ta nhớ được băng đế đã từng nói qua, hấp thu vạn năm huyền băng tủy sau đó, mấy người các ngươi bản nguyên củng cố, cho dù ta chết đi, các ngươi cũng có thể một lần nữa tìm được cử thể mới đúng. Tuyết đế thở dài một tiếng, nói, nếu không nói ngươi ngốc. Băng Nhi lúc ấy chỉ là vừa nói như vậy, hơn nữa, nàng này thuyết pháp hoàn toàn là trên lý luận đấy. Hiện tại, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Trên thực tế, ba người chúng ta cũng đã cùng ngươi hoàn toàn buộc lại với nhau, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Thiên Mộng tên kia, nguyên lai có lẽ còn có khả năng rời đi, nhưng là, ngươi chẳng lẽ quên. Khi ngươi tiến hành tinh thần hồn hạch ngưng tụ thời điểm, hắn đem chính mình xem tuyệt thế, đến bột ba cuối cùng tinh thần lực lượng bản nguyên đều cho ngươi. Tương đương với đem mình linh hồn một bộ phận đều với ngươi dung hợp, hắn đã trở thành thân thể ngươi một bộ phận, ngươi còn lại để cho hắn qua, ngươi có hay không lương tâm mà. À! Hoắc Vũ Hạo ngây người. Tuyết đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nói sao băng băng, băng băng có thể qua sao? Băng băng là của ngươi thứ hai vũ hồn, lực lượng bản nguyên đều đa ngươi hồn cốt bên trong. Ngươi chết, băng băng cho dù có thể chạy đi, thoát đi lực lượng cũng không bằng vốn là 1%, không đợi khi tìm được ký sinh thể, trực tiếp sẽ tán loạn biến mất. Muốn nói mấy người chúng ta bên trong, ngược lại là Bát Giác có khả năng nhất ly khai. Bởi vì nó là ngươi thuần túy hồn linh, hấp thu một ít vạn năm huyền băng tủy năng lượng sau đó, bản nguyên vững chắc, thì ra là nó, mới có thể một lần nữa tìm người. Nói đến đây, Tuyết Đế dừng lại một chút về sau, mới tiếp tục nói, cuối cùng là ta, lúc trước, sư phụ ngươi vì cứu ta, đốt ác thiêu rồi mình bản nguyên thần thức, mới khiến cho ta đã trở thành linh hồn của ngươi. Bằng không thì, lấy ngươi thời điểm đó nhỏ yếu, lại làm sao có thể thừa nhận được ta năng lượng khổng lồ của ta bản nguyên. Sớm đã bị ngươi lão sư kia dùng thần thức đốt ác đốt, nấu, cùng linh hồn của ngươi hoàn toàn kết nối lại với nhau, hắn rất là ngon tâm đã cứu ta, nhưng vì ngươi, cũng đem ta hoàn toàn với ngươi buộc chết rồi. Một khi ngươi chết, thứ hai chết đúng là ta, ngươi hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo xác thực là lần đầu tiên biết mình cùng tứ đại hồn linh ở giữa liên hệ tình huống vậy mà là như vậy. Trong nội tâm lập tức tràn đầy xấu hổ, ý tứ của Tuyết Đế đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, nếu như hắn đã chết, như vậy. Ngoại trừ Bát Giác Huyền Băng Thảo bên ngoài mão, mặt khác cùng hắn quan hệ khẩn mật nhất tam đại hồn linh đều phải chết a. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo căng đến mức đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có hôm nay, có thể nói đều là tại mấy lớn hồn linh dưới sự trợ giúp, có thể mình làm lúc vậy mà nghĩ tới buông tha cho. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi biết những này, chính là muốn cho ngươi minh bạch. Ngươi bây giờ không phải là vì tự mình một người mà sống lấy. Mà muốn là mọi người chúng ta, cùng một chỗ còn sống. Không sai tại tình yêu lên, ngươi có lẽ là gặp phải nhất định được đả kích. Nhưng là, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, không có tình yêu ngươi liền sống không nổi nữa a xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a. Tuyết đế, ta sai rồi, về sau cũng sẽ không bao giờ rồi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói ra. Tuyết đế nhẹ rên một tiếng, nói, tốt rồi. Ngươi cũng không cần như vậy. Kỳ thật, chúng ta đều không có sinh giận dữ với ngươi. Nghe nàng thanh âm hòa hoãn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa ngẩng đầu lên, không có giận ta. Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo trong mang theo vài phần kinh ngạc. Ánh mắt Tuyết Đế rõ ràng trở nên nhu hòa xuống, than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, chúng ta đều rất hiểu của ngươi, cũng biết của ngươi không dễ. Những năm này, ngươi mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Không ngừng đối mặt các loại nguy hiểm, còn đã bị các loại trên tinh thần đả kích. Nói thật, ngươi tại trong nhân loại, đã là đủ kiên cường, đủ cứng cỏi được rồi. Ngày đó tình huống, đổi lại là người khác, tương tự cũng sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Sở dĩ, ngươi cũng không cần phải nhiều suy nghĩ gì. Chúng ta có thể minh bạch,

Nó đoán chừng nhanh chết đói. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cả kinh, không thể như vậy sao, đều nhiều ngày như vậy, mình còn không có cho Tiểu Bạch ăn. Đúng rồi, còn có Hàn Gia, Nhị Mao, bọn nó vẫn là tại chính mình vong linh bán vị diện bên trong. Lại để cho Tuyết Nữ một lần nữa dung nhập vào bên trong thân thể tự mình, Hoắc Vũ Hạo ra gian phòng, tìm được Nam Thu Thu, đem Hàn Gia cùng Nhị Mao thích phóng đi ra, làm cho nàng mang theo Hàn Gia cùng Nhị Mao đi ăn cái gì, sau đó mình thì là nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới. Tại Tuyết Đế dưới sự chỉ dẫn, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã tìm được Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Băng Hùng Vương lúc này đang tại bên ngoài Sử Lai Khắc Thành cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh, thoải mái nhàn nhã ngủ. Hắn là nhân hình bộ dáng, nâng cao cái phình bụng, thỉnh thoảng đưa tay kiếm hướng trong nước sông, liền nhìn đều không cần xem, dù sao một bả xuống dưới, tổng có thể với lên đến một hai điều cá con, ném vào mình trong miệng, nhấm nuốt hai cái liền đã ăn. Bất quá, cái này sông nhỏ bên ngoài thành cá có thể có bao nhiêu? Hơn nữa cũng không lớn, nhìn hắn này miễn cưỡng bộ dáng, rõ ràng liền chưa ăn no. Tiểu Bạch. Rất xa, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét liền soi sáng nó, vội vàng gọi một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Băng Hùng Vương nhanh chóng bắn người lên, động tác được kêu là một cái nhanh, vẻ mặt ngạc nhiên hướng phía Hoắc Vũ Hạo đến phương hướng nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo rất hoài nghi, người này vội vã như vậy nhìn mình, là vì ăn hay là thật tưởng niệm chính mình rồi? Ông ngoại, ngươi đã tới. Ta đều phải chết đói rồi. Tiểu Bạch lắp bắp mà nói. Hai tay vẫn còn trên quần áo cọ sát, một bộ dáng vẻ đáng thương. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này muốn đi, ai dám tin tưởng trước mắt vị này chính là cực Bắc Băng Nguyên ít có danh hào cường đại hung thú một trong A. Nhìn hắn này dáng vẻ ủy khuất, giống như là đói bụng hài tử. Tốt rồi, ngươi ăn trước đủ đi. Vừa nói, hắn đem chính mình trữ vật trong hồn đạo khí những cái kia thịt khô, cá khô các loại phóng xuất ra một đống vội tới Băng Hùng Vương ăn. Hoắc Vũ Hạo lại tính toán của mình, lại để cho người này trước ăn no rồi lại mang về, lại nói, chờ hắn đã đến đường môn một gặm lấy gặm để, còn không làm cho toàn bộ đường môn khiếp sợ, thậm chí là khủng hoảng A. Sau đó trước đến tiền tuyến hành động, không hề nghi ngờ Hoắc Vũ Hạo là muốn mang theo hắn đi đấy, đã có phía trước cùng Băng Hùng Vương hai lần phối hợp, Hoắc Vũ Hạo đối với năng lực của hắn cũng là giải không ít. Hơn nữa, hắn cùng Băng Hùng Vương phối hợp, phát huy ra sức chiến đấu, nhất là đối với Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện không trung dò xét hồn mão đạo khí chế ước, tuyệt đối là tương đương cấp lực đấy. Đây chính là một vị cũng có thể so sánh siêu cấp đấu la tồn tại. Băng Hùng Vương có ăn, những thứ khác nên cái gì đều không để ý tới, ngồi ở chỗ kia ăn như gió cuốn, ăn chết đi được. Trọn vẹn đã ăn nửa canh giờ, Băng Hùng Vương cương hài lòng vỗ vỗ bụng, nói cũng kỳ quái, người này một ăn no rồi, lập tức trở nên thần trăm độ tuyệt thế đường môn A hái sáng láng lên. Nhìn Hoắc Vũ Hạo không khỏi không nói nên lời. Ông ngoại, chúng ta hiện tại đi nơi nào à? Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, Tuyết Đế theo bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo chui ra, xuất hiện ở băng trước mặt Hùng Vương. Mẹ! Đã gặp nàng, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch lập tức nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt thân thiết nịnh nọc kêu lên. Tuyết Đế khuôn mặt đỏ lên, nói, đừng gọi ta mẹ, về sau ngươi chính là bảo ta Tuyết Đế. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hỏi Vũ Hạo, ngươi là ý định hiện tại cùng với nó tiến hành dung hợp, vẫn là chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch ý của nàng, nói, ngươi nói là, ta bây giờ hồn lực thật sự đã cấp 80 rồi hả? Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, mặc dù vừa mới đến cái kia cánh cửa, nhưng đúng là đã cấp 80 rồi, hấp thu hồn hoàng không có vấn đề gì cả, hồn linh tự nhiên cũng là như thế rồi, dù sao Tiểu Bạch cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì kháng cự. Ngươi sáp nhập vào Tiểu Bạch làm như hồn linh sau đó, ngươi hồn lực còn có thể ít nhất tăng lên 2 cấp. Cái này hay là bởi vì bản thân mình thân là cực hạn chi băng nguyên nhân, bằng không mà nói, thay đổi thông thường hồn sư, hồn lực ít nhất tăng lên cái tứ, cấp 5. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm líu lưỡi, phải biết, tu vi của hồn sư đạt tới cấp 80 sau đó, mỗi lần tăng lên một cấp cần thiết tích lũy hồn lực so trước kia nhiều hơn nhiều. Hồn sư mỗi thập cấp là một cái ngưỡng cửa, cấp 80 sau đó, quá trình tu luyện bị các hồn sư xưng là thông thiên chi lộ, phong hào đấu la liền là thiên, hướng về phong hào đấu la cấp bậc rảo bước tiến lên, lại nói dễ dàng sao? Bất quá cũng khó trách, Tiểu Bạch chính là tu vi vượt qua 20 vạn năm một đời hung thú, hấp thu nó với tư cách hồn linh. Tu vi tăng lên trên diện rộng cũng là tất nhiên. Mình cực hạn chi băng đều có thể tăng lên cái 2 cấp, vậy coi như là hồn đấu la thực lực cấp bậc nữa à? Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, lại vẫn là lắc đầu, nói, Tuyết nữ, ta có chút nở Tiểu Bạch, khiến nó trở thành linh hồn của ta thật sự tốt sao? Tuyết đế mỉm cười, nói, cái này ngươi cũng không cần do dự, nếu như thay đổi trước kia, vẫn không thể chắc chắn như thế. Ngươi quên ta vừa rồi cùng ngươi nói gì không? Ngay cả ta đều ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng, như vậy, cùng Tiểu Bạch dung hợp, là đúng nó tốt. Nó cũng sẽ không biến mất, ý thức cũng vẫn còn ở đó. Cơ hội như vậy, ngươi gọi A Thái đến, hắn cũng nhất định sẽ nguyện ý, đây đối với chúng ta hồn thú mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội tốt. Sở dĩ, đối với cái này một điểm ngươi không cần do dự cái gì, Tiểu Bạch nhất định là nguyện ý. Đúng, đúng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Bạch ở một bên không chút do dự nói ra. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi chỉ sợ ngay cả chúng ta đang nói cái gì đều không rõ ràng lắm đi, liền vội vã bề ngoài trung tâm. Bất quá, người này cũng đúng là khờ nhục đáng yêu. Nghĩ nghĩ về sau, Hoắc Vũ Hạo nói, Tuyết đế, ta cảm thấy được vẫn là trước không cùng Tiểu Bạch dung hợp. Chúng ta lập tức muốn đi trước Nhật Nguyệt đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc giao chiến tiền tuyến. Ở tiền tuyến bên kia, có xem tuyệt thế, đến một ba Tiểu Bạch cái này trợ lực đối với chúng ta mà nói thập phần trọng yếu. Đợi hành động lần này sau đó rồi nói sau. Hơn nữa của ta hồn lực cũng mới vừa vạn đạt tới cấp 80, tu vi còn chưa vững chắc, cũng không nhất thời vội vã. Tuyết đế nói, như vậy tùy ngươi rồi. Dù sao Tiểu Bạch tùy thời có thể, ngươi mang theo nó đi, lúc nào, cảm, giác phải cần rồi, cùng với nó tiến hành dung hợp. Ngoại lực cường đại trở lại, cũng không bằng thực lực của mình mạnh. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, Tiểu Bạch khoảng cách kiếp nạn này đã càng ngày càng gần. Ngươi mang theo nó, một khi phát hiện nó có gì không ổn, hãy mau đưa nó hấp thu là hồn linh. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói, được, vậy thì chờ lần này cứu viện Tiểu Nhã lão sư sau đó, ta liền lập tức cùng Tiểu Bạch tiến hành dung hợp. Hoắc Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương Tiểu Bạch phản hồi đường môn, lại đi vào đường môn phía trước, hắn hướng Tiểu Bạch một cường điệu đến đâu không được gọi bên ngoài tự mình công, Tiểu Bạch lại như người hiếu kỳ bảo bảo tựa như hỏi không ngừng, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo dùng ra không cho cơm ăn đòn sát thủ, mới xem như khiến nó an tỉnh lại. Ồ, ai vậy à? Chủ nhân. Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo trước mặt liền đụng phải Nana. Mấy năm qua, Nana bây giờ tinh thần cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy nàng lúc sau đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, bây giờ Nana chẳng những xinh đẹp, hơn nữa tinh anh, là cả đường môn đại quản gia, tại đường môn bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, duy có một chút không đổi được, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, nàng còn luôn lấy chủ nhân tương xứng, thời gian dài, Hoắc Vũ Hạo cũng liền chẳng muốn uống nắng nàng. Vị này là bằng hữu ta. Hoắc Vũ Hạo hướng Nana giới thiệu nói. Nana như Băng Hùng Vương mỉm cười, nói, Mão Hoa nghênh ngươi tới đến đường môn. Băng Hùng Vương ngơ ngác nhìn Nana liếc, nói, mỹ nữ, chào ngươi. Nó cơ bản không có cùng nhân loại đã từng quen biết, chứng kiến xinh đẹp Nana, còn kém xuất khẩu như nước chảy. Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh đụng phải hắn hạ xuống, Băng Hùng Vương cái này mới khôi phục bình thường, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đi theo Hoắc Vũ Hạo đi vào bên trong. Bối bối phòng làm việc của nổ rớt rồi, bên kia đang tiến hành chữa trị công tác, hắn dứt khoát liền đem đến phòng họp xử lý các loại sự vụ. Bởi vì nóng vội đi cứu Đường Nhã, hắn vừa rồi đã an bài một loạt công tác xuống dưới, lúc này đang triệu tập đường môn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đám cấp cao đang họp, đến tột cùng lần này ai đi, cũng muốn tiến hành thảo luận mới được. Hắn mặc dù là trưởng môn đại sư huynh, nhưng nội bộ của đường môn gần đây hào khí hài hòa dân ác chủ. Đại sư huynh, lần này nói cái gì cũng có thể để cho ta đi đi. Cho dù tới lượt đến ta. Hoắc Vũ Hạo mới vừa vào cửa, chợt nghe đến nhị sư huynh cùng giọng nói của thái đầu, trong thanh âm bao nhiêu còn có chút oán hận. Bối bối ha ha cười nói, thái đầu, ngươi đừng vội. Lẽ ra là cần phải cho ngươi đi ra ngoài qua đi nha. Thế nhưng mà, chúng ta tình huống đường môn ngươi cũng biết, Thiên lão sư một người bận không qua nổi, ngoại trừ tiểu sư đệ sẽ là của ngươi hồn đạo khí phương diện năng lực mạnh nhất rồi. Cho ngươi chủ trì đại cục, ta cũng vậy yên tâm. Ngươi làm người trầm ổn, lần này ta quyết định cho ngươi tạm đời chức vụ của ta, ngươi thấy thế nào? Cùng vẻ mặt thái đầu buồn bực lắc đầu nói, không làm. Đại sư huynh, lại để cho ta đi cho. Không nếu như để cho tiểu sư đệ lưu lại, hắn các phương diện năng lực đều so với ta mạnh hơn nhiều, với hắn tại, chúng ta Đường Môn các loại sự vụ nhất định sẽ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Phía trước hắn đều bao lâu không có bên trong môn đợi đã qua, đi ra ngoài còn luôn gặp được nguy hiểm, ta xem, cần phải lại để cho hắn ở lại chúng ta Đường Môn tỉnh táo, tỉnh táo. Cũng vì ngươi chia sẻ một ít chuyện. Nhị sư huynh, không thể cổng sau hạ độc thủ a. Hoắc Vũ Hạo vừa cười vừa nói. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1027, Hoắc Vũ Hạo không cho đi. Trung. Hòa Thái Đầu quay đầu chứng kiến hắn, cũng không khỏi nở nụ cười, cái gì sau lưng hạ độc thủ, đang tại ta và ngươi cũng như vậy nói. Ngươi tiểu tử này, những ngày này là đi ra ngoài chơi được giả. Trong môn phái nhiều chuyện như vậy, đều là mấy người chúng ta đang xử lý, lần này cho dù tới lượt đến ngươi để lại. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, xử lý trong tông môn bộ phận sự tình ta không am hiểu a. Đại sư huynh giao cho ta, hắn cũng lo lắng, đúng không? Ngược lại là chiến đấu phương diện, ta so sánh được. Hơn nữa, ta nhưng là chúng ta Đường Môn chủ điều khiển hồn sư, ta muốn không đi lời mà nói, thực lực của mọi người sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Hắn là không có chút nào lo lắng Bối Bối không để cho mình đi, luận cá nhân thực lực, hắn tại Đường Môn trong là số một số hai, là trọng yếu hơn là, hắn là bên trong Đường Môn một người duy nhất chân chính cửa khống chế hệ chiến hồn sư, với hắn tại, mọi người chỉnh thể sức chiến đấu đều có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, hắn vẫn luôn là chiến đấu người chỉ huy. Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói, ra ngoài tác chiến không có tiểu sư đệ đúng là không được. Nói thật, ta cũng vậy muốn cho hắn ở lại trong tông môn tận nghĩa vụ, ai, đợi sau lần này đi. Hoắc Vũ Hạo có chút đắc ý nhìn về phía Hòa Thái Đầu, vẻ mặt Hòa Thái Đầu bi phẫn nói, đại sư huynh, ngươi cũng không thể bất công a. Lần này không phải có Ngôn Viện Trường cùng Tống lão chỉ huy sao? Tiểu sư đệ không đi vậy không có gì đi. Hoắc Vũ Hạo lập tức đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhị sư huynh, không thể nói như thế. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên không dò xét hồn đạo khí phương diện phát triển cực nhanh, ta gần đây một mực cùng bọn họ làm đấu tranh, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc phương thức chiến đấu thập phần hiểu rõ. Hơn nữa, trước mắt đến xem, tiền tuyến bên kia tình huống không rõ, chúng ta cũng không biết Tiểu Nhã lão sư ở địa phương nào. Có tinh thần của ta dò xét tại, tìm kiếm Tiểu Nhã lão sư cũng liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Huyền lão cũng nói, lần này chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ có thể là mê hoặc đối thủ, nhị sư huynh của ngươi hồn đạo khí sức chiến đấu mạnh như vậy, vạn nhất bại lộ học viện chúng ta hồn đạo khí công nghiệp trình độ cho bọn hắn biết rõ làm sao xử lý. Đây không phải là phá hủy chúng ta hoàn chỉnh kế hoạch sao? Hòa Thái Đầu bị Hoắc Vũ Hạo nói á khẩu không trả lời được, trên thực tế, cũng đúng là hắn lưu lại thích hợp nhất. Chỉ là, hắn đã có thời gian rất lâu không có đi ra, thật sự là tâm dương nan tao, nhất là... Lần này Tiêu Tiêu cũng muốn đi, trong lòng của hắn cũng bao nhiêu có chút không yên lòng. Muốn đi bảo hộ Tiêu Tiêu. Ta cũng vậy đồng ý lại để cho Vũ Hạo lưu lại. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là ngồi ở Bối Bối dưới tay vị trí Hiên Tử Văn. Người khác nói chuyện có lẽ độ mạnh yếu còn thiếu chút nữa, nhưng Hiên Tử Văn vừa nói như vậy, Hòa Thái Đầu lập tức nở nụ cười. Hiên Tử Văn đó là cái gì người? Đường Môn hồn đạo đường đường chủ, đối với Đường Môn những năm này phát triển có thể nói là cư công chí vĩ. Tại đường địa vị trong môn cực cao, Đường Môn tất cả cao tầng đối với hắn đều là lấy sư lễ gặp. Bản thân hắn cũng là Hoắc Vũ Hạo lão sư, hắn cái này lời vừa nói ra, coi như là Bối Bối, cũng muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức sụ xuống, Hiên lão sư, ngài đây là... Hiên Tử Văn hừ một tiếng, nói... Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi đều bao lâu thời gian không có hệ thống học tập hồn đạo khí đã làm ra. Đừng quên, ngươi đã là cấp 7 hồn đạo sư, hơn nữa, lần này cho dù ngươi muốn buông tha cho hồn đạo sư phương diện tu luyện ta cũng vậy quyết không cho phép. Vì cái gì mão à? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Hiên Tử Văn. Nhưng hắn là nhớ rõ, lúc trước mình và Hiên lão sư đã đàm tốt rồi, về sau tự lấy sử dụng các loại hồn đạo khí làm chủ. Tại chế tác phương diện muốn yếu bớt, càng nhiều nữa vẫn là có khuynh hướng tu luyện hồn sư năng lực. Hắn dù sao cũng là song sinh vũ hồn, tu luyện đến hiện tại trình độ này, đã đạt tới cao giai tiêu chuẩn, nếu như lại tiếp tục kim tu hồn đạo hệ, sẽ ảnh hưởng hắn bình thường tốc độ tu luyện. Đương nhiên, đây là lúc trước Hoắc Vũ Hạo đang cùng Hiên Tử Văn lúc nói lý do. Trên thực tế, đối với hắn hiện tại mà nói, đã có tinh thần hồn hạch sau đó, Hơn nữa bên trong cơ thể vạn năm huyền băng tủy, cho dù kim tu hồn đạo hệ cũng sẽ không đối với tốc độ tu luyện của hắn có quá lớn ảnh hưởng. Hiên Tử Văn cười hắc hắc, nói, Vũ Hạo, đây là ngươi tự mình đào cho mình vũng hố. Còn nhớ rõ ngươi lại để cho Thu Thu mang về những cái kia kim loại hiếm sao? Hoắc Vũ Hạo nói, ngài nói rất đúng băng cực thần tinh. Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền là băng cực thần tinh. Loại này kim loại hiếm ta trước kia đều chưa thấy qua. Thu Thu mang sau khi trở về, ta liền triển khai đối với nghiên cứu của nó. Ta dùng nhiều loại phương pháp nghiên cứu nó đặc tính. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Nói đến đây, Hiên Tử Văn đứng người lên, ánh mắt đảo qua Đường Môn mọi người, sau đó trầm giọng nói, cái này băng cực thần tinh phẩm chất, đủ để cùng đương kim bất luận một loại nào cấp cao nhất kim loại hiếm so sánh với, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Nói cách khác, nó là có thể chế tác cấp 9 hồn đạo khí, thậm chí là tương lai chế tác thập cấp hồn đạo khí tài liệu. Như vậy tài liệu, ta nghe Thu Thu nói, ngươi thế nhưng mà đã lấy được không ít a. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy a. Là đã lấy được không ít. Hiên lão sư, ta bắt nó tất cả đều cống hiến ra vội tới ngài, người xem được không? Dù sao ngài đến lúc đó bắn tạo một gian thích hợp hồn đạo khí là được rồi. Hiên Tử Văn cười hắc hắc, hắn nụ cười kia trong rõ ràng bao hàm một ít ý tứ khác, nhìn Hoắc Vũ Hạo lưng trở nên lạnh lẽo. Hiên Tử Văn nói, băng cực thần tinh tuyệt đối là đồ tốt đúng vậy. Nhưng là, có một chút ngươi chỉ sợ không nghĩ tới. Trải qua nghiên cứu của ta, cái này băng cực thần tinh, ta không có biện pháp rèn. À! Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn xem Hiên Tử Văn, vì cái gì à? Nhưng hắn là biết rõ. Hiên lão sư đã chính thức trở thành cấp 9 hồn đạo sư rồi. Mặc dù là vừa mới đột phá cấp 9, nhưng đó là bởi vì Hiên Tử Văn phía trước một mực bị với bản thân hồn lực tu vi làm phức tạp. Muốn nói tại hồn đạo khí phương diện chế tác năng lực cùng với lý luận tri thức, coi như là tại toàn bộ đại lục, hắn đều là ít có tồn tại. Liền Hiên lão sư đều không có biện pháp tiến hành rèn kim loại hiếm, vậy cho dù trân quý nữa, muốn tới làm gì dùng? Hiên Tử Văn cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì này băng cực thần tinh tại rèn thời điểm, bản thân sẽ hướng ra phía ngoài phóng liên tục ra mãnh liệt hàn khí. Loại hàn khí này nhiệt độ, thấp hơn dưới âm 100 độ. Tại loại này nhiệt độ xuống, cho dù ta đã đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, cũng là hoàn toàn không có biện pháp công tác. Chữ khắc vào đồ vật hạch tâm pháp trận cũng tốt, trực tiếp chế tác khí cụ cũng thế, đều cần tập trung tinh thần, một điểm sai cũng không thể ra. Dưới loại tình huống này, ta như thế nào chế tác? Nói cách khác, cái này băng cực thần tinh là đồ tốt, nhưng muốn chính thức chế tác thành hồn đạo khí, cũng chỉ có chính ngươi mới được. Bởi vì chỉ có được cực hạn chi băng vũ hồn ngươi, mới không e ngại mặt trên của nó phóng thích ra hàn ý. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ, hắn giờ mới hiểu được cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân của mình, không thể như vậy sao? Hiên lão sư vừa nói như vậy, tại toàn bộ Đường Môn, thậm chí là toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện ở bên trong. Cũng chỉ có mình mới có thể rèn cái này băng cực thần tinh rồi, hơn nữa, loại này cao cấp tài liệu, dùng nó rèn hồn đạo khí, nhất định phải chế tác cao giai đấy, cái này không bỏ công sức là không thể nào đấy. Mà mình bây giờ tại hồn đạo khí chế tác phương diện vẫn chỉ là cấp 7 hồn đạo sư, Hiên lão sư không để cho mình qua, hiển nhiên là muốn để cho mình lại tiếp tục với hắn học tập hồn đạo khí chế tác a. Hiên lão sư, cái này băng cực thần tinh nếu tại chế tác hồn đạo khí thời điểm sẽ phóng xuất ra nhiệt độ siêu thấp, như vậy sẽ không ảnh hưởng nó phẩm chất à? Nếu như bên trong hàng ý đều thích phóng đi ra rồi, cho dù rèn thành công, cũng không có giá trị gì mới đúng. Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò nói ra. Hiên Tử Văn nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm đã làm thí nghiệm. Cái này băng cực thần tinh nếu bị ta xưng là cao cấp kim loại hiếm, nếu cái này chút vấn đề đều không giải quyết được, còn có thể để cho ta coi trọng. Băng cực thần tinh đã bị ngoại bộ va chạm hoặc là hồn lực rót vào thời điểm. Đều phóng xuất ra nhiệt độ siêu thấp, chỉ khi nào va chạm đình chỉ hoặc là hồn lực rót vào đình chỉ, như vậy, nó nhiệt độ thấp sẽ nội liễm. Nói cách khác, nó tự thân năng lượng sẽ nội hàm, tiếp tục bảo trì vốn là trạng thái. Đúng là tại loại này nhiệt độ không ngừng biến hóa ở bên trong, ta mới lấy nó không có biện pháp nào. Lại nói, ta cũng có thể tiến hành rèn thử. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Đợi ta lần này trở về được hay không được? Hiên Tử Văn quả quyết nói, không được. Ngươi đều ở bên ngoài lang thang lâu như vậy rồi.

bọn họ tối đa cũng liền là tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá, hành động lần này còn có Ngôn Viện Trường cùng Tống Lão hai vị này siêu cấp đấu la tại, nghĩ đến cơ hội vẫn là rất lớn. Định ra người chọn lựa sau đó, Bối Bối mà bắt đầu khẩn la mật cổ an bài, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất đem Đường Môn sự vụ toàn bộ an bài tốt. Đồng thời, hắn cũng muốn đi Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Đạo Hệ bên kia, mời Tiên Lâm Nhi cùng tiền ủng hộ nhiều hơn, có hai vị viện trưởng tạm thời hỗ trợ chiếu kháng Đường Môn, Đường Môn bên này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không tinh lực đi quản đại sư huynh an bài như thế nào rồi, hắn hiện tại tập trung tinh thần, liền là như thế nào đem cấp 8 hồn đạo khí chế tác được. Bản vẽ chỉ có cái này một phần, cũng không được tuyển, không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể là mình cố gắng. May mắn, bên cạnh hắn còn có Hòa Thái Đầu hỗ trợ. Mặc dù phía trước Hòa Thái Đầu cùng hắn cạnh tranh qua hành động lần này danh ngạch, nhưng huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ, một khi có việc, Hòa Thái Đầu sao có thể ngồi nhìn đâu này. Hai anh em tiến vào hồn đạo đường một gian thiết bị tề toàn tỉnh thất, Hoắc Vũ Hạo vừa vào cửa, liền kinh ngạc phát hiện, cái này tỉnh thất bố trí cực kỳ chú ý. Trung ương là một trương cực lớn hồn đạo khí chế tác đài mặt ngoài ngân bạch, chung quanh có các loại phối trí, cơ hồ cùng lúc trước bọn hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện sử dụng hồn đạo chế tác đài không sai biệt lắm, hơn nữa còn có qua, bởi vì trong đó một ít phối trí liền hắn cũng không biết là dùng để làm gì. Trừ lần đó ra, tỉnh thất chung quanh, có rất nhiều cái khung kim loại, những kim loại này cái giá đỡ tuyệt đối chưa nói tới mỹ quan, nhưng là tương đương thực dụng. Bởi vì tại khung kim loại lên, bày đặt các loại các dạng kim loại hiếm, lớn nhỏ đều có. Nói như vậy, càng là hy hữu đích kim loại hiếm, ở chỗ này thể tích cũng lại càng nhỏ một ít. Có như vậy một gian tỉnh thất, chế tác hồn đạo khí tự nhiên là làm chơi ăn thật rồi. Hoắc Vũ Hạo chẳng quan tâm tán thưởng hồn đạo đường bây giờ phát triển, bước nhanh đi đến hồn đạo chế tác trước sân khấu, đem hiên tử văn cho bản vẽ của hắn trải rộng ra, sau đó cẩn thận nhìn lại. Hắn cái này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế tường tận cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ. Nhưng bên người Hòa Thái Đầu lại không phải lần đầu tiên thấy được. Xem xét bản vẽ, sắc mặt Hòa Thái Đầu cũng có chút thay đổi, nhịn không được nói, Hiên lão sư thực là hung ác a. Tiểu sư đệ, ngươi biết đây là cái gì bản vẽ sao? Hoắc Vũ Hạo đang xem cái này hồn đạo khí cần sử dụng kim loại hiếm, nghe Hòa Thái Đầu vừa nói như vậy, vội vàng hướng phía bản vẽ tờ thứ nhất danh tự nhìn lại. Chứng kiến tên kia tự, biểu lộ trên mặt hắn cũng biến thành đặc sắc. Phân giải pháo. Đơn giản ba chữ mão, nhìn Hoắc Vũ Hạo nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh. Phân giải pháo, hắn đương nhiên biết rõ. Loại này hồn đạo khí cũng là có thể xuất hiện ở nhiều cấp bậc trước đấy. Nhưng cho dù là cấp thấp nhất phân giải pháo cũng là cấp 6 hồn đạo khí. Phân giải pháo là một loại đơn thể công kích hồn đạo khí, nó nguyên lý loại này kể cả thuộc tính không gian. Lợi dụng không gian chiết xuất năng lực, do đó sinh ra cường đại lực phá hoại. Mà phân giải pháo tại bất kỳ một cái nào cấp bậc ở bên trong, chế tác lên đều là gian nan nhất vài loại hồn đạo khí một trong. Nó cũng là đồng cấp đừng ở bên trong, đơn thể công kích mạnh nhất hồn đạo khí một trong. Sở dĩ Hòa Thái Đầu mới có thể nói Hiên lão sư thật ác độc, đúng là hung ác a. Coi như là Hiên Tử Văn mình chế tác cấp 8 phân giải pháo, đều phải rất phí chút sức lực. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo mơ hồ còn nhớ rõ, lúc trước Hiên Tử Văn đã từng nói, cấp 8 phân giải pháo loại này hồn đạo khí, liền là gân gà, lực công kích mặc dù mạnh, nhưng chế tác lên quá phí sức, có chế tác nó công phu, đủ để chế tác mặt khác cấp 8 hồn đạo khí 3 cái rồi, cho dù đơn nhất công kích lực không bằng nó, 3 cái thêm cùng một chỗ tổng mạnh hơn nó. Nhưng bây giờ lấy ra khó vì chính mình, Hiên lão sư a à, Hiên lão sư, ngươi cũng quá độc ác đi. Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu này. Hiên lão sư lạm dụng uy quyền hắn là hoàn toàn không có biện pháp chống lại. Thở dài một tiếng, Hoắc Vũ Hạo tiến hành tụ tinh hội thần nhìn lên bản vẽ. Hắn đầu tiên muốn xác định những bản vẽ này trước cần có kim loại hiếm có nào, sau đó làm cho đều những tài liệu này, cũng không đủ tài liệu, nói cái gì đều là vô nghĩa, liền nếm thử là một chút đều khó có khả năng, còn nói cái gì cái khác. May mắn. Hiên Tử Văn cũng là muốn nhìn một chút lười biếng lâu như vậy sau Hoắc Vũ Hạo cứu có thể làm tới trình độ nào, sở dĩ mặc dù đang cấp 8 hồn đạo khí lựa chọn trước làm khó rồi hắn, nhưng ở tài liệu phương diện lại không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bí mật nhận lấy đến từ chính nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc ủng hộ, các loại kim loại hiếm số lượng mặc dù không nói được khổng lồ, nhưng cũng là tương đương đầy đủ hết, cho dù không thể cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy chờ quy mô so sánh với, nhưng kết hợp nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc. ba quốc gia tổng hợp quốc lực, cuối cùng là ủng hộ các loại nghiên cứu cùng với sinh sản, sản xuất hồn đạo khí không vấn đề chút nào. Hoắc Vũ Hạo dùng thời gian nửa canh giờ, được sự giúp đỡ của Hòa Thái Đầu, làm cho đều rồi tất cả cần thiết tài liệu, sau đó hắn mới bắt đầu nhìn lên chế tác bản vẽ, cái này xem xét, sắc mặt hắn rất nhanh sẽ thay đổi. Quá phức tạp đi, thật sự là quá phức tạp đi a. Hiên lão sư, ngươi đây là muốn mệnh ta a. Chỉ là xem trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút không chịu nổi, toàn bộ 30 tấm trong bản vẽ, có 24 tấm là xếp đặt thiết kế hạch tâm pháp trận đấy. Nếu như là 24 hạch tâm pháp trận, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là số lượng vấn đề, lấy hắn chế tác hồn đạo khí tốc độ, căn bản không nói chơi. Vấn đề là, cái này 24 tấm bản vẽ trên thực tế ghi lại, cũng chỉ có 3 cái hạch tâm pháp trận, nói cách khác, bình quân 8 tờ bản vẽ ghi lại một cái hạch tâm pháp trận, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa chỉ một hạch tâm pháp trận phức tạp tình huống đã đạt đến cực hạn. Đó cũng không phải là đơn giản bản vẽ mặt phẳng, mà hoàn toàn là không gian 3 chiều bản đồ. Thậm chí còn có một ít dính đến một ít không gian 4 chiều cảm, giác, đấy. Thí dụ như, trong đó là tối trọng yếu nhất một cái hạch tâm pháp trận, bản thân liền là lơ lửng tại trong hồn đạo khí bộ phận đấy, loại này hạch tâm pháp trận sử dụng phương thức, Hoắc Vũ Hạo biết rõ hiện tại cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đừng nói là từng thấy rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn có loại không có đường nào cảm giác, cấp 8 hồn đạo khí, quả nhiên không hổ là cấp 8 hồn đạo khí a. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, chẳng lẽ nói, là trời muốn diệt ta hay sao? Bất quá, hắn cũng chỉ là ngắn ngủi thở dài sau đó, cứ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái dễ dàng người nhận thua, việc tỏa việc dũng mới là tính cách của hắn. Nghiên cứu tiến hành, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ đắm chìm dưới đi, hắn không có nóng lòng nếm thử chế tác, mà liền là chăm chú nhìn, giải độc lấy. Chế tác ở trong mắt hắn xem ra, cũng không tính rất khó khăn, lấy hắn bây giờ hồn lực tu vi, chế tác cấp 8 hồn đạo khí hẳn là vấn đề không lớn, nhất là, hắn còn có cường đại tinh thần lực ủng hộ, tại tinh thần hệ hồn hạch dưới tác dụng, coi như là cùng cấp 9 hồn đạo sư so sánh với, hắn cũng tự hỏi tinh thần lực của mình sẽ không kém tại người ta. Vấn đề mấu chốt là, trước phải đem cái này hồn đạo khí nguyên lý cùng với phương pháp luyện chế hiểu rõ, sau đó mới có thể bắt đầu chế tác. Hòa Thái Đầu thời điểm mới bắt đầu vẫn còn bên cạnh hắn nhìn xem, rất nhanh hắn liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã đắm chìm vào rồi. Hòa Thái Đầu ở bên cạnh hắn cũng nghiêm túc nhìn xem những bản vẽ này, cái này bản vẽ mặc dù phức tạp làm cho người thổ huyết, nhưng đối với hồn đạo sư môn mà nói, đây cũng là hiếm có hảo bảo bối a. Cũng không phải là cái gì hồn đạo sư đều có thể lấy tới cao giai hồn đạo khí bản vẽ đấy, nhất là tại nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc bên này, cao giai hồn đạo khí bản vẽ càng thực tế là hy hữu. Bất quá, chỉ là xem trong chốc lát, Hòa Thái Đầu liền cảm giác mình không được, cái này cấp 8 phân giải pháo bản vẽ, tuyệt đối là hắn đã gặp tất cả cấp 8 trong hồn đạo khí phức tạp nhất một cái, hơn nữa không phải một vậy phức tạp, này hình nổi giấy, hắn chỉ là xem trong chốc lát, liền cảm giác mình chán ván đầu hoa mắt. Hòa Thái Đầu biết rõ, mình ở tinh thần lực tu vi trước là có chút đoạn bản đấy, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng trước mắt bức tranh này giấy, ít nhất phải tại hắn hồn lực tu vi vượt qua cấp 85 về sau, tinh thần tu vi cần phải mới theo kịp. Hắn nhìn trộm quan sát Hoắc Vũ Hạo, phát hiện Hoắc Vũ Hạo thấy rất chân thành, lại cũng chưa hề hoàn toàn mê mang cảm giác. Trong nội tâm không khỏi âm thầm hâm mộ, tiểu sư đệ cái này tinh thần lực xác thực thật làm người khác tán thưởng a. Hồn đạo sư so với việc hồn sư, tới một mức độ nào đó đối với tinh thần lực ỷ lại càng mạnh hơn nữa, càng là cao giai hồn đạo sư càng là như thế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hòa Thái Đầu tại trong tỉnh thất bồi bạn Hoắc Vũ Hạo hơn một canh giờ về sau, mới lặng lẽ ly khai. Hắn biết rõ, mình ở tại đây cũng không có gì dùng, Hoắc Vũ Hạo không chừng muốn xem bao lâu thời gian mới có thể từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hòa Thái Đầu lặng yên rời đi, hơn nữa phân phó Đường Môn mọi người, không được có bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua rồi, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn tại trong tỉnh thất, Hòa Thái Đầu lén lút đến xem qua hắn hai lần, Tuyển Tự Hỏi cũng tới xem qua hắn lần thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo nhưng lại không nói không động, nhìn chằm chằm vào bản vẽ. Tự hồ cả người đã hoàn toàn trầm mê trong đó. Hòa Thái Đầu là thở dài bất đắc dĩ, trong nội tâm Hiên Tử Văn nhưng lại âm thầm cao hứng. Hắn đương nhiên biết rõ cấp 8 phân giải pháo chế tác gian nan đến mức nào, hắn vốn chính là muốn cố ý làm khó Hoắc Vũ Hạo đấy. Hiên Tử Văn rất rõ ràng, lấy thiên phú của mình, trở thành cấp 9 hồn đạo sư đã là cực hạn, cũng không phải của hắn nghiên cứu năng lực không đủ, mà là tự thân hồn lực tu vi không được, hắn là tuyệt không khả năng trong tương lai thành là siêu cấp đấu la đấy. Không thành được siêu cấp đấu la, hắn liền không có nửa điểm cơ hội đi chạm đến thập cấp hồn đạo sư cánh cửa. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1030, cấp 8 phân giải pháo, trung. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đã trở thành cấp 9 hồn đạo sư, nhưng đối với phương diện này cảm xúc nhưng so với trước kia càng thêm khắc sâu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng là ý thức được Hoắc Vũ Hạo người đệ tử này tầm quan trọng, chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới có thể kế thừa y bát của hắn, hơn nữa hướng phía thập cấp hồn đạo sư phương hướng tiến hành đột phá. Bởi vậy, Hiên Tử Văn lần này suy đi nghĩ lại dưới, quyết định vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục Hoắc Vũ Hạo cùng mình học tập cho giỏi hồn đạo khí chế tác. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên trước phải đem Hoắc Vũ Hạo lưu lại mới được, hay không thì không phải vậy hết thảy đều không tốt sao? Phân giải bào chế làm không được, tại Hiên Tử Văn thoạt nhìn quá bình thường. Nhưng hắn cũng không hy vọng chứng kiến Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thúc thủ vô sách. Theo tình huống hiện tại xem, tối thiểu Hoắc Vũ Hạo nhìn xem cái này bản vẽ có thể đắm chìm vào, cái này ý nghĩa, hắn đối với bản vẽ lúc đó có hiểu. Như vậy là đủ rồi. Một cái mới vừa tiến vào cấp 7 hồn đạo sư ngưỡng cửa thanh niên, có thể đối với trình độ phức tạp tiếp cận cấp 9 hồn đạo khí cấp 8 phân giải pháo có chỗ hiểu, còn muốn như thế nào à? Chỉ phải đi qua mình dạy dỗ, hơn nữa tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, không dùng được 1-2 năm, thì có thể trở thành cấp 8 hồn đạo sư rồi. Đối với Hoắc Vũ Hạo đích thiên phú, Hiên Tử Văn vẫn là rất rõ ràng. Tiểu tử này thiên phú thật tốt quá, chẳng những thông minh, còn có cường đại tinh thần lực ủng hộ. Chế tác hồn đạo khí so mặt khác hồn đạo sư dễ dàng hơn nhiều. Bất quá đã đến thứ hai thiên, Hoắc Vũ Hạo như cũ là không nói không động, không ăn không uống. Hòa Thái đầu liền có chút nóng nảy, hơn nữa đem chuyện này nói cho Bối Bối. Bối Bối tự mình tìm được Hiên Tử Văn tiến hành hỏi thăm, vốn định phải làm dự Hoắc Vũ Hạo, lại để cho hắn dừng lại, lại bị Hiên Tử Văn ngăn trở. Cái gì? Dừng lại. Nói đùa gì vậy? Ngươi biết một vị hồn đạo sư đắm chìm trong nghiên cứu của mình trong là cỡ nào khó được tình huống sao? Chỉ có thường xuyên xuất hiện loại này đắm chìm trong đó lĩnh ngộ, mới có thể để cho hắn chính thức cảm nhận được hồn đạo khí mỹ cảm, mới có thể rất nhanh tiến bộ. Đừng nói hai ngày rồi, lấy hắn này tình huống thân thể, coi như là nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao dựa theo ước định, các ngươi tổng cộng chờ hắn ba ngày sau hắn phải trả là tỉnh không được, chính các ngươi qua mình là được rồi. Hiên Tử Văn thập phần táo bạo ngăn trở Bối Bối. Ở trong mắt hắn xem ra, bây giờ Hoắc Vũ Hạo mới là một gã hợp cách hồn đạo sư bộ dáng. Hắn ước gì Hoắc Vũ Hạo tiếp tục như vậy xuống dưới. Bối Bối không lay chuyển được hắn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lại để cho Hòa Thái Đầu tiếp tục đưa thức ăn cùng nước cho Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo đối với những thứ này hoàn toàn là làm như không thấy, con mắt sẽ không rời qua bản vẽ. Hòa Thái Đầu đã từng cẩn thận quan sát qua Hoắc Vũ Hạo trong chốc lát, hắn sợ Hoắc Vũ Hạo thật sự bởi vì nghiên cứu mà ngốc trệ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Hoắc Vũ Hạo là không có vấn đề gì cả đấy. Bởi vì, hắn đang nhìn bản vẽ trong quá trình, biểu hiện trên mặt là có biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì mừng rỡ, có một lần thậm chí dùng sức vỗ bàn một cái, ngược lại là dọa Hòa Thái Đầu nhảy dựng. Rất rõ ràng, hắn chỉ là đắm chìm trong nghiên cứu của mình trong mà thôi, cũng không có cái gì khác vấn đề. Hai ngày trôi qua, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên như cũ, rất nhanh, liền tiến vào ngày thứ ba. Đường môn bên này, Bối Bối đã làm tốt một cách an bài, Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa hai vị viện trưởng cũng đã đáp ứng hắn chiếu kháng đường môn thỉnh cầu. Lại để cho Bối Bối yên tâm đi làm. Bất quá, Huyền Lão bên kia cũng cho thời gian hạn mão chế, hắn yêu cầu vô luận là có hay không có thể cứu ra Đường Nhã, Bối Bối bọn hắn nhất định phải trong vòng một tháng trở về. Dù sao, đường môn cần bọn hắn. Mà đường môn phát triển, quan hệ đến tương lai đối kháng ác Nhật Nguyệt đế quốc. Mắt thấy liền là ba ngày rồi, tiểu sư đệ thấy vậy lần là vô luận như thế nào cũng không có thể cùng chúng ta đi. Bối Bối có chút bất đắc dĩ nói với Từ Tam Thạch. Ngày mai xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A muốn xuất phát, bọn họ cuối cùng lại kế hoạch xuống. Từ Tam Thạch cũng là vẻ mặt đau khổ, Hiên lão sư lần này không biết vì cái gì kiên quyết như vậy. Nói thật, không có tiểu sư đệ tại. Ta là không có một chút chắc chắn nào a. Trước kia còn không quá cảm thấy, mỗi lần đều là hắn bày mưu nghĩ kế. Hiện tại muốn tự chúng ta đi ra chiến trường, ta đều có chút mờ mịt, không biết nên từ chỗ nào ra tay mới tốt. Bối Bối bật cười nói, nhìn như vậy tới, vậy chúng ta là cần rèn luyện. Bằng không thì, về sau chẳng phải là muốn lại để cho người chê cười sao? Từ Tam Thạch tức giận, được rồi, ngươi liền đừng mạo xưng là Trang Hảo Hán rồi, Vũ Hạo không tại, chúng ta ai tới chủ điều khiển? Ngươi chính là ta. Có phải ai? Lần này liền Tử Yên tỷ đều không đi, Tử Yên tỷ miễn cưỡng còn có thể tính toán nửa cái khống chế hệ. Xem ra, chỉ có thể là Tiêu Tiêu lên. Có thể Tiêu Tiêu khống chế, chỉ có thể là tại phạm vi nhỏ, một khi chiến đấu tràn diện mở rộng, nàng chỉ sợ cũng có chút không khống chế được cục diện. Nếu không, bối bối, chúng ta tìm Hiên lão sư nói, lần này vẫn là phóng Vũ Hạo đi thôi. Đợi sau khi trở về, lại để cho hắn cùng Hiên lão sư học tập cho giỏi. Bối bối thở dài một tiếng, nói, ta làm sao không biết tiểu sư đệ tầm quan trọng. Chỉ là, lần này Hiên lão sư thái độ rất kiên quyết. Ngươi cũng biết, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta Đường Môn nếu là không có Hiên lão sư, phát triển tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy, cũng không thể có thể được đến học viện nhiều như vậy ủng hộ. Hiên lão sư bình thường chưa bao giờ cùng chúng ta nhắc tới điều kiện gì, hắn lần này thái độ kiên quyết như thế, ta thật sự không có biện pháp cự tuyệt hắn. Hơn nữa, Hiên lão sư bình lúc mặc dù hiền hòa, nhưng hắn nhận định sự tình nhưng lại cực kỳ quật cường, chúng ta lại đi tìm hắn, chỉ có thể là chọc giận hắn sinh khí. Được rồi, hay là chúng ta mình cố gắng lên. Có Tống lão cùng Ngôn viện trường tại, cứu ra Tiểu Nhã vậy cũng vấn đề không miệng lớn. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ nói, cũng chỉ đành như thế. Đã thành, ta đi trở về. Vừa nói, Từ Tam Thạch đứng người lên. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm, đã xong, xem xong rồi. Từ Tam Thạch cùng bối bối đều là sững sờ, ngay sau đó, Hòa Thái Đầu liền từ bên ngoài vọt vào, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Cái gì đã xong? Từ Tam Thạch nghi ngờ hỏi. Hòa Thái Đầu hưng phấn mà nói, tiểu sư đệ xem hết bản vẽ, hắn đã bắt đầu động thủ đã làm ra, lại để cho ta đi mời Hiên lão sư. Ta trước đem cái tin tức tốt này nói cho các ngươi biết. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nhị sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Xem hết bản vẽ có thể chế tác thành công sao? Cái này cấp 8 hồn đạo sư cũng tới được quá dễ dàng một chút đi à nha. Ngươi đi mời Hiên lão sư đi. Đúng vậy. Xem hết bản vẽ, cũng không nhất định có thể chế tác thành công. Hòa Thái Đầu cười khổ vỗ vỗ trán của mình, nói, ta là xem tiểu sư để nhìn nhanh 3 ngày bản vẽ, rốt cục chạy, thoáng một phát nghĩ sai, cho là hắn nhất định có thể đủ thành công. Bối bối mỉm cười nói, cũng không có gì hiểu sai đấy. Nói không chừng tiểu sư đệ liền có thể thành công đâu rồi, hắn không phải gần đây am hiểu tại sáng tạo kỳ tích sao? Hòa Thái Đầu nhẹ gật đầu, nói, ta cũng hiểu được có chút hy vọng. Bởi vì chúng ta hồn đạo sư tại chế tác hồn đạo khí phía trước, nhất định phải trước minh bạch hồn đạo khí nguyên lý, như loại này cho tới bây giờ đều không có chế tác trôi qua hồn đạo khí, này đầu tiên muốn xem hiểu bản vẽ. Tiểu sư đệ nhìn nhanh 3 ngày, hiện tại tiến hành thúc đẩy, hoặc là cũng là bởi vì vấn đề thời gian, hoặc là chính là hắn thật sự xem hiểu rồi. Hơn nữa ta có khuynh hướng thứ hai, tiểu sư đệ chưa bao giờ làm bắn tên không đích sự tình. Sở dĩ, hắn chỉ là xem hiểu rồi, này chế tác lên liền có cơ hội. Cho dù hắn tu vi còn đánh nửa thôi ngược lại hồn đấu la cấp bậc, nhưng hắn là song sinh vũ hồn, hồn lực hồ đồ nhục trình độ muốn so với bình thường cùng cấp hồn sư khác càng mạnh hơn nửa một ít. Nói không chừng thật sự đi đâu này. Tinh thần hắn lực lại mạnh như vậy. Đã thành, ta đi trước tìm Hiên lão sư, các ngươi muốn có hứng thú cũng đi xem đi. Chúng ta cùng một chỗ cho tiểu sư đệ cố gắng lên, thật hy vọng hắn có thể thành công. Nói xong, Hòa Thái Đầu hào hứng đi ra ngoài rồi, đi thông tri Hiên Tử Văn. Bối bối cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói đến, qua. Hoắc Vũ Hạo là xem hết bản vẽ, nhưng hắn vẫn không có lập tức tiến hành chế tác cái này hồn đạo khí, mà là uống chút nước, không có ăn cái gì, trực tiếp liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu minh tưởng. Hắn hao phí tiếp cận 3 ngày đến xem bản vẽ, đối với tinh lực tiêu hao là cực lớn. Mà chế tác một kiện cấp 8 hồn đạo khí, nếu như không có hoàn hảo tinh lực, lại làm sao có thể thành công? Đây chính là hắn lần thứ nhất nếm thử a. Chờ Hiên Tử Văn, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu 4 người đều lặng lẽ đi vào tỉnh thất thời điểm, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang minh tưởng bên trong, hơn nữa cả người giống như mão có lẽ đã tiến vào trạng thái nhập định rồi. Chứng kiến hắn cái dạng này, bốn người ở bên trong, ngoại trừ bên ngoài Hiên Tử Văn, ba người khác cũng không khỏi đều có chút ngây ngẩn cả người. Hiên Tử Văn nhưng lại nhẹ gật đầu, nói, Đúng vậy, còn biết trước phải tinh lực tái tiến đi nếm thử, xem ra, hắn rất có lòng tin a. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chờ đợi thời gian nói như vậy là có chút gian nan đấy, ít nhất đối với tuyệt đại đa số người mà nói là như thế này, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ cấp ra một cái cũng không khó luộc, chịu đựng, nguyên nhân, bởi vì, trên người hắn xuất hiện biến hóa. Trên người Hoắc Vũ Hạo vốn là chỉ có nhà nhạc hồn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A lực chấn động, nhưng theo thời gian trôi qua, trên người của hắn hồn lực chấn động chợt bắt đầu xuất hiện biến hóa, hơn nữa biến hóa còn tương đối kỳ quái. Bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo, màu vàng kim nhà nhạc hướng ra phía ngoài phóng thích, đây đối với mọi người mà nói rất bình thường, hồn lực lộ ra ngoài nha. Tại đại đa số người không kiên nể gì cả tu luyện, không cần người hộ pháp dưới tình huống, cũng có thể xuất hiện loại trạng thái này. Nhưng trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện khí tức nhưng bây giờ là quá khí phách rồi. Đem làm này kim quang nhà nhạc hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch tán lúc, một loại phản phất hồng hoang cự thú thức tỉnh vậy khủng bố khí tức cũng theo đó từ trên người hắn khuếch tán ra đến, tại nho nhỏ này trong tỉnh thất, kể cả Hiên Tử Văn ở bên trong, trong một sát na, đều đang có chút khó có thể hô hấp cảm giác áp bách. Tiểu tử này không sẽ ở trong quá trình tu luyện hay là dùng lấy mô phỏng hồn kỹ chứ? Hiên Tử Văn tức giận nói. Hẳn không phải là đấy. Sắc mặt Bối Bối nhưng lại thoáng một phát ngưng trọng lên, hắn đối với năng lực của Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhất, nơi đây lại là đường môn, hắn làm sao có thể tại trong quá trình tu luyện sử dụng hồn kỹ. Nhưng trên người hắn cái này kim quang tản ra khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Chưa xong còn tiếp.